Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 80, may mắn phúc vị nói. Lại nhiều hai đạo thức nhắm, viên lão bản khóe miệng hơi vểnh lên. Cứ như vậy, kiếm tiền biết càng ngày càng nhiều, đạt được khách hàng mỹ vị điểm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nó cẩn thận kiểm tra một hồi cái này hai đạo thức nhắm thuộc tính. Cầm lòng cơm cuộn rong biển canh, thế gian khó quên nhất lại là vị kia cắm rễ tại tâm thâm tình cùng đau đớn. Uống xong cái này một bát cầm lòng cơm cuộn rong biển canh, liền sẽ quên hết mọi thứ không thoải mái ký ức, thuộc tính, trí nhớ trừ 10 duy trì liên tục thời gian, 1 giờ ghen ghét củ cải làm. Cái thế giới này, không có ai không phải tại tương đối chính giữa đạt được thỏa mãn cùng đau khổ. Dùng ăn bản củ cải làm, sẽ bên cạnh xung quanh tất cả đối tượng tất cả nhân tố xuất hiện tâm tư đố kỵ để ý. Thuộc tính, lý tính trừ 10 duy trì liên tục thời gian, 1 giờ, mà trong cùng một lúc, chủ thần cửa hàng nhỏ vách tường bên trên, cũng đổi mới ra món ăn mới đơn. Hai loại thức nhắm cũng không đơn độc bán, mà là như cơm chiên trứng phần món ăn, lấy 288 giá cả đóng gói bán ra. Viên lão bản, nha a, hôm nay ngươi trong tiệm tới món ăn mới rồi sao? Nhiều một cái cơm chiên trứng phần món ăn là cái gì? Cho tới một phần thôi. Đúng đúng đúng, viên lão bản, có món ăn mới phân biệt tốt xấu. Ta cũng muốn nếm thử tươi, ta cũng muốn một phần, quý là quý một chút, nhưng là có lẽ vật siêu chỗ giá trị, ta cũng tới một phần. Ngoặc kép chấm chấm, xếp tại phía trước những thứ này khách hàng, đều là lão ăn hàng, tinh cực kỳ, biết viên lão bản trong tiệm giá cả càng quý mùi vị liền càng tốt. Xin chờ một chút. Viên lão bản đồng thời không có quá nhiều giải thích phần món ăn là cái gì. Mặt không biểu tình đáp ứng, liền lập tức đến sau bếp đi chuẩn bị. Trong tay hắn cầm lấy, là lần này đi qua tân thủ kỳ nhiệm vụ, ban thưởng đạo cụ gia tốc cái nồi. Gia tốc cái nồi, truyền thuyết cấp đồ làm bếp. Thân là chủ thần truyền nhân, tại sao có thể dùng bình thường đồ làm bếp đây? Trang bị gia tốc cái nồi phía sau, có thể cho ký chủ bất kỳ động tác gì đều tăng lên 5 lần. Thuộc tính, tốc độ cộng 5 không có tác dụng trong thời gian hạn định. Trang bị thanh niên hiệu quả, vĩnh cửu hữu hiệu, hắc hắc. Không hổ là truyền thuyết cấp đồ làm bếp a. Cứ như vậy, nguyên bản ta chế tác một bát thần cấp cơm chiên trứng cần hao phí 2 phút đồng hồ thời gian. Hiện tại 2 phút đồng hồ có thể làm 5 chén, viên lão bản sử dụng gia tốc cái nồi, đơn giản là như có thần trợ. Cho dù mỗi một phần cơm chiên trứng phần món ăn muốn ngoài định mức kiếm một phần cầm lòng cơm, cuộn rong biển canh cùng ghen ghét củ cải làm, tốc độ của nó như trước so với phía trước càng nhanh đến mức nhiều. Tới, đây là ngươi cơm chiên trứng phần món ăn, khinh mạn dùng. Chỉ chốc lát sau, viên lão bản liền bưng nóng hổi cơm chiên trứng phần món ăn đi ra. Ngoại trừ cho tới nay đều có thần cấp cơm chiên trứng bên ngoài, mỗi một phần cơm chiên trứng bên cạnh, vẫn xứng lấy một bát trong trẻo cơm cuộn rong biển canh. Cùng trong suốt long lanh chẳng khác nào bạch ngọc ướp gia vị củ cải làm. Ta nói viên lão bản, người cái này cơm chiên trứng phần món ăn có phải hay không có một ít lừa gạt người a? Liền có thêm một bát cơm cuộn rong biển canh cùng củ cải làm, liền muốn thu nhiều chúng ta 100 khối. Do dự đối viên lão bản mong muốn quá cao, cho nên làm những thứ này khách hàng nhìn thấy bưng ra cơm chiên trứng phần món ăn cũng chỉ là nhiều cơm cuộn rong biển canh cùng củ cải làm, tự nhiên không nhịn được oán trách lên. Chung quy, cái này cơm cuộn rong biển canh cùng củ cải làm, thoạt nhìn mặc dù có chút đặc biệt, nhưng là hương vị cũng không có giống như cơm chiên trứng dạng kia phát ra. Tổng hợp biểu hiện cực kỳ khiến người ta thất vọng a. Đúng vậy nha, Viên lão bản, tốt xấu, ngươi cái này cơm cuộn rong biển trong súp, cũng cho đẻ trứng a, liền cơm chiên trứng bên trong loại kia trứng là được. Kết quả, cái này một chén canh bên trong, cứ như vậy mấy đầu cơm cuộn rong biển, có thể dễ uống đi đến nơi nào a? Còn có cái này củ cải, thật sự là củ cải a? Như thế nào như vậy trong suốt? Nước làm trơn, ta xem, giống như là một loại nào đó trái cây. Cực kỳ dễ nhận thấy, những thứ này lão các thực khách ánh mắt cũng rất cao. Còn chưa có bắt đầu ăn, liền hướng về phía cầm lòng cơm cuộn rong biển canh cùng ghen ghét củ cải làm bắt bẻ lên. Nhưng là, Viên lão bản lại không có chút nào lo lắng. Đây chính là hệ thống cho món ăn mới. Làm sao có khả năng không ngon? Liền coi như các ngươi hiện tại lại khều, lại ghét bỏ, một hồi chỉ cần uống một cái. Ta thiên, cái này cơm cuộn rong biển canh, làm sao có khả năng? Như vậy tươi ngon, quả nhiên, một vị rõ ràng là về hưu cán bộ lão đại gia. Tại đắc ý ăn vài miếng cơm chiên trứng phía sau, mang theo ghét bỏ mút một ngụm nhỏ cơm cuộn rong biển canh phía sau, liền phát ra trước đó chưa từng có kinh thán âm thanh. Ban đầu, cơm chiên trứng hương thơm mềm ngon miệng, tại khoang miệng chính giữa nhai nuốt lấy, là đủ để cho cả người nhắm mắt lại rong chơi tại loại này mỹ vị chính giữa. Thế nhưng một ngụm nhỏ cơm cuộn rong biển canh cửa vào bên trong, liền tại trong khoảnh khắc đem cái này một cỗ hương thơm mềm cho cọ rửa trống không. Ngược lại mang đến một loại khó nói lên lời mùi thơm ngát, nhàn nhạt, để miệng cùng xoang mũi đều biến đến vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái lên. Cả người thật giống đặt mình vào tại ở giữa hải dương, mặc cho sóng biển thấy thân thể bao khỏa cùng một chỗ, từng đợt hướng biển rộng chỗ càng sâu lướt tới, có thể cho người quên hết mọi thứ phiền não. Quá, quá tốt uống. Vị kia về hưu lão đại gia không thể chờ đợi bưng lên chẵn chén cầm lòng cơm cuộn rong biển canh. Lộc cộc một hơi uống cái không còn một mảnh. Sau đó, nó liền nhắm mắt lại, ngửa đầu, dựa vào ghế dựa, cả người thể xác tinh thần ở vào một loại cực đoan sung sướng hưởng thụ chính giữa. Hồi tưởng chính mình 70-80 niên nhân sinh, vô số một đoạn ký ức tại trong đầu thật giống chiếu phim đồng dạng xoát qua. Nhưng là, lại một chút cũng không có không hài lòng ký ức. Tất cả đều là nhân sinh chính giữa huy hoàng nhất hạnh phúc nhất phiến đoạn. Thi lên đại học ký ức, lấy vợ sinh con, gia đình hòa thuận ký ức. Một lần trên giường giữ vững được một giờ. Thăng chức tăng lương, lại đề bạt làm cán bộ. Nhi tử thi lên đại học, làm rạng rỡ tổ tông, tôn tử sinh ra, tụ tập dưới một mái nhà, thậm chí là đời này toàn bộ chúng thưởng trải qua, từng màn tại trong đầu ôn lại lên, rõ mồn một trước mắt a, rõ ràng là đã qua mấy chục năm ký ức, lão đại gia cũng không biết vì sao, giờ phút này rõ ràng như thế tại trong đầu chiếu lại lên, lệ nóng doanh tròng a. Không có chút nào không thoải mái ký ức, tất cả đều là hạnh phúc, tất cả đều là thỏa mãn. Cả người đắm chìm tại loại trạng thái này bên dưới, lão đại gia thật sự là cảm động đến đều nước mắt đều chảy xuống không ngừng được. Thật sự là ăn quá ngon, cái này cơm cuộn rong biển trong súp, tràn đầy đều là may mắn phúc vị nói a, là may mắn phúc vị nói, mở ra mắt. Lão đại gia cầm lấy tới cái chén không, hướng Viên lão bản hô, lão bản, người cái này cơm cuộn rong biển canh thật sự là quá tốt uống, có thể lại cho ta một bát a? Bao nhiêu tiền đều có thể, trong tiệm quy định, mỗi người chỉ có thể gọi là một phần. Viên lão bản mặt không biểu tình chỉ vách tường bên trên, cửa hàng quy định, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn lại là trong bụng nở hoa. Bởi vì, liền vừa rồi vị lão đại này ta tán thưởng, liền để nó thu hoạch 11 mỹ vị điểm, mà cái khác khách hàng, cũng giống như hắn,